Sau khi Beta biến thành Omega phát hiện ông xã là tên cuồng chiếm hữu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Alpha đỗ dưới khu nội trú bác sĩ từ trong tòa nhà ra, ngồi vào ghế phụ lái, mệt mỏi, khốn thật. Không được, không tra ra, bọn họ suýt coi tôi là buôn Omega. Alpha, không có thông tin gì sao? Không, bác sĩ nói, thông tin Omega bảo mật lắm, Omega đang phân hóa đều vị thành niên. Hồ sơ bệnh nhân bị khóa, chỉ nhân viên trực mới xem được. Không đúng, cũng có chút. Bác sĩ ghi lại, thảo mộc, hoa hồng, cam quýt, còn có mùi nước lọc, đưa tờ giấy cho Alpha. Đây là mùi pheromone của Omega nhập viện gần đây. Cảm ơn, Alpha nói, tôi sẽ tra Omega tương ứng. Cậu bình thường chút đi, tôi không muốn thành đồng phạm giết người thuê. Bác sĩ nói, ý tôi là mua pheromone nhân tạo mùi này. Bác sĩ giải thích. Pheromone bạn đời giúp giảm ốm nghén, mua pheromone nhân tạo đi, nếu Beta nhà cậu bình tĩnh, nghe lời, buồn ngủ trước mùi nào, kẻ gian phu chính là mùi đó. Alpha suy tư, hỏi, cả thai kỳ đều cần an ủi sao? Nên là có, bác sĩ nói, nhắc cậu, an ủi mà quá nhiều pheromone sẽ gây nghiện. Nghiện thai kỳ, pheromone nhân tạo mùi nồng, cẩn thận dùng, đừng ảo tưởng dùng pheromone làm vỡ nghiện cậu. Kẻ gian phu mà lộ diện, pheromone tự nhiên còn quyến rũ hơn. Alpha im lặng, tặc lưỡi không cam lòng. Beta ngồi một mình đến chiều, thấy mệt mỏi, buồn ngủ, u sầu. Thì ra thành Omega đau khổ vậy, Beta nằm nghĩ, trằn trọc không ngủ được, dậy thấy số điện thoại của y tá. Beta gọi, giọng nữ ngọt ngào hỏi, bạn cần giúp gì? Tôi muốn hỏi, một người bạn, Beta cẩn trọng, bạn của bạn. Cậu ấy mới thành Omega, pheromone trồng nồng quá, xông mùi cả phòng. Cậu ấy không thích, là kỳ mẫn cảm. Bên kia đáp, không sao, pheromone alpha chỉ ngửi được trong 1 mét, kỳ mẫn cảm mới nồng vậy. Nếu bạn sợ, có thể thương lượng, an ủi chồng. Kỳ mẫn cảm, nhưng chúng tôi, họ đã lâu không có. Chuyện ấy, giọng người nghe máy chậm lại. Ý bạn là, bạn của bạn nói chồng nồng nặc pheromone mà họ đã lâu không tiếp xúc. Đúng vậy, tôi hiểu, chuyện này khó chấp nhận, nhưng có nhiều Omega từng gặp tình huống này, cả tôi. Beta ngớ ra, hả, người nghe máy thở dài. Bình thường, Alpha chỉ có mùi nồng nặc sau khi giải tỏa. Beta cứng người, đừng xấu hổ, không phải lỗi của bạn, là Alpha ngoại tình có vấn đề. Đầu óc Beta ong ong, 5 giờ chiều, Alpha về nhà. Beta cố xuống giường, đầu óc vẫn còn kết luận của người nghe máy, chữ. Ngoại tình, cứ quanh quẩn, đè nặng lên Beta. Chỉ vài bước, Beta đi rất chậm. Nhớ lại ngày cưới, Alpha trả viện phí, yêu cầu Beta kết hôn. Ở bên người mình thích, cứu được mẹ, đúng là trời ban. Nhưng lúc đó Beta không biết, cậu không còn quyền từ chối. Cậu thành vật sở hữu của Alpha, phải chịu đựng sự lạnh nhạt, từ chối, thậm chí. Ngoại tình, có lẽ Alpha không ngoại tình, Beta cười tự giễu. Mở cửa, đối diện chồng. Beta giật mình. A, anh, hoan nghênh anh về. Alpha mặt không cảm xúc nhìn cậu. Beta run rẩy, mùi thuốc súng nồng nặc. Beta cố gắng kìm nén, tìm chuyện nói. Alpha đột ngột nói, từ hôm nay tôi ngủ phòng khách. Beta chấn động, cảm xúc cực đoan khiến pheromone mùi nước lọc xuất hiện. Mùi thuốc súng như bị bao phủ. Giống như pháo nổ xong bị mưa rồi, mùi tro tàn ẩm ướt. Beta chuyển thành Omega vịn vào cửa, mặt trắng bệch. Bình tĩnh, đừng phát tán pheromone, đừng để anh ta biết mình là. Bỗng, mùi thảo mộc dịu nhẹ xộc tới, từ Alpha lan tỏa, xuyên qua mùi thuốc súng, phá tan hơi ẩm, quấn lấy mùi thuốc súng. Đây là pheromone của Omega, ngọt ngào, thư giãn, anh ta ngoại tình rồi. Giọng điện thoại vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thảo mộc nồng nặc. Đường hoàng bao phủ Alpha, người chồng ghét Omega, lại tùy ý để mùi hương đó bao bọc. Beta hít sâu, khoang mũi như nghẹn lại, mùi thảo mộc lan tỏa, là tuyên chiến hay chế giễu. Beta không biết, Alpha vào phòng ngủ, lấy đồ, khi ra cửa thì ống tay áo bị Beta kéo lại. Tại sao? Beta hỏi khẽ, tại sao ngoại tình Omega kia tốt đến vậy sao? Anh bỏ qua thành kiến, chịu đựng pheromone của cậu ta. Alpha nhìn tay mình bị kéo, mày giãn ra rồi lại nhíu. Không hợp, đã có thai rồi, ngủ chung sẽ lại không thích hợp. Beta loạng choạng, cười khổ, alpha và beta vốn dĩ không hợp. Huống chi cậu còn là omega, alpha nói, nhìn beta, chưa ăn cơm, dọn dẹp, ra ngoài ăn. Tôi hơi buồn ngủ, beta nắm chặt tay, giữ lại hơi ấm của alpha. Hốc mắt không kìm được nước, cậu cúi đầu, tôi nằm thêm chút, cửa đóng lại, alpha nhìn ống tay áo, xoa nhẹ đến khi hơi ấm tan đi. Buồn ngủ, lưu luyến, alpha hiểu ra, gọi bác sĩ, con đĩ kia có mùi cỏ. Alpha nói, tôi đặt 10 thùng pheromone nhân tạo mùi thảo mộc, cách chương.